Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chạy nước rút. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1626, chạy nước rút. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Mộc Thanh Ảnh lúc này trong lòng hết sức loạn, nàng căn bản không có nghĩ đến mục tiêu phải làm như vậy. Nàng càng không có suy nghĩ qua mục tiêu tấm nam nhân của nàng. Nàng Mộc Thanh Ảnh mặc dù so ra kém Mộc Lâm Tuyết, nhưng là khuôn mặt đẹp động nhân, có không ít ưu tú thanh niên truy cầu. Hơn nữa thiên phú cũng phi thường tốt, nàng không có khả năng tìm một hộ vệ. Thế nhưng mục tiêu cách làm mơ hồ có uy hiếp ý tứ hàm xúc. Điểm ấy nàng đương nhiên cũng thấy rõ. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Mộc Thanh Ảnh nói sang chuyện khác. Lập tức thân hình khẽ run, nhảy vào hư không ở giữa. Lúc này, tại nàng luyện chế ra hoàng khí xung quanh có rất nhiều người. Thấy Mộc Thanh Ảnh đi ra, nhất thời cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thanh Ảnh, chúc mừng ngươi luyện chế ra hoàng khí. Hôm nay, chính thức tấn cấp luyện khí sư hàng. Thanh Ảnh, xem ra lần này luyện khí đại tái, ngươi cũng có thể mở ra phong thái. Đoàn người phân phân chúc mừng nói rằng, những người này có nhân là thật tâm chúc mừng. Cũng có người mang đố kỵ, nhất là này cùng thế hệ thanh niên. Mộc Thanh Ảnh luyện chế được hoàng khí, ý nghĩa khả năng đoạt được Mộc Phủ tham gia luyện khí cuộc tranh tài danh ngạch. Như vậy, bọn họ cơ hội thì càng mong manh. Trừ phi, cũng đồng dạng luyện chế ra hoàng khí đến. Phụ thân, Mộc Thanh Ảnh ánh mắt nhìn về phía một người trung niên, lộ ra một cái xinh đẹp tiếu. Luyện chế ra hoàng khí, trong lòng nàng đương nhiên là cao hứng vô cùng. Thanh Ảnh, không sai. Hôm nay, ngươi cũng vượt qua Lâm Tuyết. Lần này, ngươi nhất định thể cầm một cái luyện khí cuộc tranh tài dự thi danh ngạch. Phụ thân của Mộc Thanh Ảnh vừa cười vừa nói, thấy con gái của mình luyện chế ra hoàng khí đến, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Bị chúng vinh quang bao vây, Mộc Thanh Ảnh nhất thời đem mới vừa không hài lòng đều quên. Có loại phiêu nhiên cảm giác. Bởi vì Mộc Lâm Tuyết tồn tại, nàng tại Mộc Phủ cho tới bây giờ đều không phải là tiêu điểm. Nàng ở sâu trong nội tâm ngoại trừ kính nể Mộc Lâm Tuyết ngoài, vẫn có một chút ghen tị, trước đây không có biểu lộ ra. Nhưng khi luyện chế ra hoàng khí giờ khắc này, nàng cảm giác mình chí ít đã có cùng Mộc Lâm Tuyết tương đề tịnh luận tư cách. Tựu như cùng hắn lời của phụ thân nhất dạng. Mộc Lâm Tuyết, lúc đó chẳng phải trích luyện chế được nhất cấp hoàng khí sao? Phụ thân quá khen, Lâm Tuyết tỉ tỉ thế nhưng rất sớm là có thể luyện chế ra hoàng khí. Mộc Thanh Ảnh cười nói, đều nhất cấp luyện khí sư, tại sao sớm muộn gì nói đến? Phụ thân của nàng không chút nào keo kiệt ca ngợi đạo. Nữ nhi mình xuất chúng. Hắn đương nhiên cũng cảm giác trên mặt có quang, hết sức vinh quang, suy, suy, thanh thúy âm hưởng truyền đến, mọi người tựa cảm nhận được một cổ cường hãn khí tức, là từ hai bên trái phải Mộc Lâm Tuyết trong nội viện thả ra. Lập tức, luyện khí thất bị phá ra. Một đạo ánh sáng ngọc lóa mắt áo giáp bay vào trong hư không. Treo ở, có hỏa diễm lưu quang, có đại địa dày trọng, một món đơn bạc áo giáp, lại cho nhân một loại ảo giác. Phảng phất là vô kiên bất tồi lá chắn, bất luận cái gì phong duệ vật đều không thể đem chi phá vỡ đến. Nhị cấp hoàng khí, hơn nữa còn là phẩm chất phi thường tốt hoàng khí áo giáp. Mọi người con người trong giây lát co, rút lại, có nhân luyện chế ra nhị cấp hoàng khí. Hạ không, lưỡng đạo thân ảnh bay lên trời, thình lình chính thị Mộc phủ nữ nhân đẹp nhất, Mộc Lâm Tuyết. Một màn này làm cho Mộc Thanh Ảnh thần sắc của phụ thân cứng ở chỗ đó. Vừa hắn còn đang biết nữ nhi mình thiên phú không thể so Mộc Lâm Tuyết kém. Nhưng đến trong chớp mắt, Mộc Lâm Tuyết cũng đã luyện chế được nhị cấp hoàng khí đến. Đem Mộc Thanh Ảnh vinh quang hoàn toàn ép xuống. Mộc Thanh Ảnh thần sắc cũng là sửng sờ. Kinh hỉ dần dần bị hòa tan. Nhị cấp hoàng khí, Lâm Tuyết đã đến nhị cấp luyện khí sư hoàn cảnh. Nàng đúng là vẫn còn so ra kém. Tiểu thư, chúng ta còn có thời gian, có thể đánh vào nhị cấp hoàng khí. Mộc Tiêu tựa hồ độc đã hiểu Mộc Thanh Ảnh tâm tư. Tại bên người của nàng thấp giọng nói rằng, Mộc Thanh Ảnh đôi mắt chuyển quá, nhìn về phía Mộc Tiêu, lập tức gật đầu một cái nói, không sai, còn có thời gian, chúng ta cũng sẽ có cơ hội. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ đến, Mộc phủ trong thế hệ trước rất nhiều người đều bị kinh động. 30 tuổi dưới thanh niên, luyện chế ra nhị cấp hoàng khí, tại Mộc phủ trong, cũng chỉ hai người mà thôi. Một người khác nếu so với Mộc Lâm Tuyết lớn không ít. Niên linh đã gần đến 30. Lâm Tuyết, còn tối hậu thời gian mấy tháng, ta sẽ vì ngươi cho tới tốt nhất tài liệu. Ngươi nếu là cần khác trận người phối hợp lời của ngươi, có thể nói cho ta biết, ta sẽ tại Mộc phủ trong tận lực giúp ngươi hoa một vị. Mộc Lâm Tuyết nhị ra ra mở miệng nói, tiếng, không cần, ta sẽ tự mình nỗ lực. Mộc Lâm Tuyết vẫn là lắc đầu, muốn sẽ tìm đến so Lâm Phong am hiểu hơn trận pháp nhân. Căn bản không khả năng, thì là tìm được, cũng không thể nào biết dường như Lâm Phong nhất dạng giúp nàng. Trận đạo đại sư, thế nhưng đồng dạng phi thường kiêu ngạo, nơi nào sẽ cam nguyện vì người khác làm việc. Nàng tuy rằng không biết Lâm Phong là vì cái gì, nhưng ít ra nàng có thể cảm nhận được Lâm Phong đích thực thực. Cái này là đủ rồi, nếu là hợp tác, cũng không cần đi hoài nghi. Được rồi, Mộc Lâm Tuyết nhị ra ra biết nha đầu kia cố chấp hết sức. Vậy kháo chính cô ta sao? Bất quá, nhị cấp hoàng khí, muốn thắng Viêm Phong, như trước thiếu a. Viêm Phong tên kia tự mình một người cũng đã là nhị cấp luyện khí sư. Hơn nữa còn là chiếm được Diễm Kim Tháp công nhận. Diễm Kim Tháp cũng đối Viêm Phong có chút coi trọng. Nếu là lại tăng thêm một cái trận đạo đại sư, Viêm Phong tại luyện khí đại tái, tuyệt đối sẽ dùng tốt nhất tài liệu. Hết sức có thể sẽ luyện chế ra 3 cấp hoàng khí đến. Được rồi, tất cả giải tán đi. Lão nhân phất phất tay, nhất thời tất cả mọi người phân phân tán đi. Mộc Thanh Ảnh người chung quanh cũng đều rời đi. Lúc này Mộc Thanh Ảnh đi tới Mộc Lâm Tuyết trước người, cười nói, Lâm Tuyết tỷ, chúc mừng ngươi luyện chế được nhị cấp hoàng khí đến. Hôm nay ngươi cũng là nhị cấp luyện khí sư, nếu là có cá nhân có thể giúp ngươi khắc trận tốt biết bao nhiêu. Như vậy đến có cơ hội thắng Viêm Phong, ta sẽ cố gắng. Thanh Ảnh ngươi cũng thác luyện chế ra hoàng khí, còn có một chút thời gian, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói, lập tức đem món đó áo giáp tiếp nhận, đưa cho Lâm Phong đạo, cái này áo giáp ngươi mặc vào đi. Một màn này có thể dùng Mộc Thanh Ảnh thần sắc nhất ngưng. Một món cấp 2 hoàng khí, Lâm Tuyết cứ như vậy đưa cho Lâm Phong. Lâm Tuyết tỷ, Mộc Thanh Ảnh có chút khó chịu. Cái này háo sắc người nhát gan tên rốt cuộc đã Lâm Tuyết tỷ đổ gì sao sao dược. Dĩ nhiên đối với hắn tốt như vậy. Lâm Phong vốn có muốn cự tuyệt. Bất quá thấy Mộc Thanh Ảnh khó chịu hắn liền buồn bực. Cười đem áo giáp nhận qua. Đạo, ta không khách khí. Ngươi, Mộc Thanh Ảnh không nghĩ tới Lâm Phong chân dám nhận. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết Mộc Lâm Tuyết liền lại nói. Được rồi Thanh Ảnh, ngươi trở về đi, ta phải tiếp tục luyện khí. Mộc Thanh Ảnh trương liễu trương trùy, tựa muốn nói lại thôi. Bất quá chung quy vẫn gật đầu một cái đạo. Ta cũng luyện khí đi. Lâm Tuyết tỷ, cẩn thận người nào đó. Thấy Mộc Thanh Ảnh rời đi, Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong cười lắc đầu nói. Lâm Phong, Thanh Ảnh nhân cũng không xấu. Chỉ là đối với ngươi có chút hiểu lầm. Ngươi không cần để ý. Lâm Phong gật đầu cười. Đại gia tộc tiểu thư, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng quá tuổi còn trẻ, không có trải qua bên ngoài huyết lịch lãm, căn bản không biết cái gì gọi là hiểm ác đáng sợ. Về điểm này tính tiểu thư, lấy Lâm Phong tâm tính, đến cũng lười cùng nàng tính toán gì, chỉ là có chút khó chịu mà thôi, căn bản không thế nào để ở trong lòng, chỉ là nàng nhu phải cẩn thận một chút mục tiêu. Lâm Phong nhàn nhạt nói tiếng, lập tức thân thể hướng phía luyện khí thất đi. Mộc Lâm Tuyết ánh mắt lóe lóe, cẩn thận mục tiêu, xem ra nàng phải nhắc nhở một chút Thanh Ảnh. Lâm Phong không thể nào biết tùy ý nói lung tung, thân thể cũng đáp xuống bên trong phòng luyện khí. Mộc Lâm Tuyết nhìn luyện khí lô, đạo, nhị cấp hoàng khí như trước còn chưa đủ. Chúng ta như trước chỗ sung yếu thứ, bất quá đầu tiên phải vững chắc. Lâm Tuyết, Lâm Phong mở miệng tiếng hô. Mộc Lâm Tuyết chuyển qua ánh mắt nhìn Lâm Phong. Trong con người xinh đẹp lộ ra nghi vấn. Người tiền khảo suy nghĩ hào phải tại luyện khí đại tái trong luyện chế gì hoàng khí. Sau đó cần gì trận pháp phối hợp, ta chuẩn bị bế quan một hồi. Hào hào nghiên cứu một chút trận đạo. Đem người cần trận đạo luyện tới cực mạnh. Ngày hôm nay cái này đại địa áo giáp chỗ khác trận đạo cũng không phải là ta đỉnh thực lực, ta còn càng mạnh. Lâm Phong quay Mộc Lâm Tuyết đạo, tam thiên đại trận đạo các hữu diệu dụng. Hắn cần Mộc Lâm Tuyết trước xác định luyện chế gì hoàng khí, hắn hảo lo lắng khắc gì trận đạo, sau đó bế quan chạy nước rút, đem chi hiểu được đến. Mộc Lâm Tuyết nghe được Lâm Phong đến trong con ngươi lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn trận đạo còn có thể càng mạnh. Lâm Phong, thực sự cảm ơn ngươi. Mộc Lâm Tuyết cười nói. Đây là ngươi lần thứ mấy biết cảm ơn nhiều. Lâm Phong cười khổ, cười giỡn nói. Nếu mỗi lần ta nói không cần cảm tạ chưa từng dùng. Vậy nếu không ngươi nói một chút báo đáp thế nào ta? Mộc Lâm Tuyết đôi mắt đẹp chát hạ, lập tức lộ ra một tia đẹp đẽ vẻ. Đạo, nếu lấy thân báo đáp làm sao? Ngươi dám muốn sao? Ngạch, Lâm Phong ngẩn người, lập tức cười khổ nói. Không dám, ngươi hay là trước suy nghĩ thật kỹ hạ luyện chế gì hoàng khí sao? Ta suốt đi vòng vòng. Mộc Lâm Tuyết thấy Lâm Phong trực tiếp chạy ra, nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm sán lạn. Trừng Lâm Phong bóng lưng liếc mắt, trong lòng sâu kín đạo, người nhát gan, ngươi gì cũng không cầu lại bào tới giúp ta. Ta nghĩ đến ngươi là vui vui mừng người của ta đây. Thí ngươi một chút bỏ chạy nhanh như vậy, thật chẳng lẽ làm cho ta đã đoán đúng. Ngoặc kép, nghĩ Mộc Lâm Tuyết rực rỡ nở nụ cười hạ, thân thể dựa vào trên vách tường, là muốn tự hỏi luyện chế gì hoàng khí. Lâm Phong biết hắn còn có thể khắc xuất càng mạnh trận pháp. Nếu là nàng cũng bính kính toàn lực, lại dùng hỏa diễm có thể luyện hay nhất tài liệu, bọn họ là có cơ hội luyện chế ra ba cấp hoàng khí. Như vậy, liền doanh Viêm Phong cơ hội, nhưng nếu như hai người đều luyện chế ba cấp hoàng khí đến, sẽ tương đối hoàng khí chủng loại của người nào độ khó lớn hơn nữa. Sở dĩ, vấn đề này đích xác đáng giá tự hỏi. Kế tiếp một đoạn thời gian trong, Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết lại phối hợp luyện khí một đoạn thời gian. Lúc, Lâm Phong liền bắt đầu bế quan đánh vào trận đạo. Mộc Lâm Tuyết đã nghĩ xong luyện chế loại nào hoàng khí. Hắn liền nghiên cứu trận pháp gì phối hợp hoàng khí, có thể đưa đến cực mạnh phụ trợ tác dụng. Thời gian cực nhanh, cự ly luyện khí đại tái đã càng ngày càng gần. Chỉ còn lại có tối hậu 7 ngày là lúc. Lâm Phong rốt cục xuất quan, đẩy cửa phòng ra, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Lâm Phong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ngươi có thể rốt cục đi ra. Mộc Lâm Tuyết đã ở sân trong, kiến Lâm Phong đi ra, không khỏi lộ ra một cái nụ cười điềm mỹ. Đi ra, ta đã chuẩn bị xong. Hiện tại, có muốn hay không đánh vào 3 cấp hoàng khí thử một lần? Ta nghĩ, cũng sẽ không rất khó. Lâm Phong cười nói, không cần, luyện khí chương thì có độ. Cuối cùng này vài ngày, chúng ta không hề luyện khí. Nghỉ ngơi dưỡng sức, đem tất cả tinh lực, toàn bộ dùng tại luyện khí đại tái trên. Mộc Lâm Tuyết hít một hơi thật sâu, lập tức đi tới Lâm Phong bên cạnh, cười nói, Lâm Phong, vận mệnh của ta, nhưng ngay khi trên tay ngươi, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.